Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, chương 32, dẫn ngươi đi gặp quỷ. Vương Bình rời đi, Hồ Giao sinh lòng hoang mang, nghiêng đầu, pháp khí có tốt như vậy luyện chế sao? Nàng biết rõ Vương Bình ngày hôm qua thu một thanh giết qua sinh đồ cổ trảm mã đao. Thân là quỷ, mặc dù tu luyện không mấy năm, nhưng là Hồ Giao hay là hiểu được một chút linh dị giới sự tình. Luyện chế pháp khí nhưng không có dễ dàng như vậy. Vương Bình một đêm liền luyện chế tốt. Thủy tinh nhà trọ trước cửa. Vương Bình cõng một cái cùng loại với chuyên môn trang guitar nhạc khí túi đàn guitar. Vương Bình đại sư, ngươi đọc là cái gì? Ta tới giúp ngươi đọc đi. Lão Trần hách thầm nghĩ. Cái này túi đàn guitar so đồng dạng cái khác bao phải lớn một chút. Không có gì. Một chút công cụ mà thôi. Ta đến cõng là được. Bằng thành, Bạch Liên Hoa đường phố sáng sớm 7 điểm. Là trong một ngày vắng vẻ nhất thời gian một trong. Mà Bạch Liên Hoa đường phố tương đương náo nhiệt. Lít nhà lít nhít người chen tại Bạch Liên Hoa đường đi trước. Tiếng người huyên náo. Mỗi cá nhân cũng tại hướng Bạch Liên Hoa đường phố nhìn lại. Hơn có người thỉnh thoảng nhảy dựng lên. Để nhìn thấy Bạch Liên Hoa giữa đường hình ảnh, cho dù có xe cảnh sát cản đường, cũng không cách nào ngăn cản cường thế vây xem chúng. Vương Bình cùng Lão Trần xuống xe, chen nửa thiên tài xâm nhập Bạch Liên Hoa đường phố, thấy rõ Bạch Liên Hoa cảnh đường phố tượng, kết quả tê cả da đầu. Cả con đường, khắp nơi phủ xuống tiên huyết, máu giò khối vụn càng là giải đường đi các ngõ ngách. Người ruột, tay chân tản mát, hoàn toàn không biết là cái nào người chết thân thể bộ phận. Cách đó không xa một cái tên là A Minh quầy đồ nướng trước hiệu. Có tầm mười mấy cảnh sát nhân viên vây quanh ở bên kia. Bên kia tiên huyết nhiều nhất, tiên huyết nhuộm đỏ đất xi măng. Còn có một cái sườn núi nhỏ trồng chất tại quầy đồ nướng trước. Không đúng. Đây không phải sườn núi nhỏ, mà là năm cỗ tàn phá thi thể chồng chất tại kia bên trong. Hình thành một cái sườn núi nhỏ, năm bộ thi thể dữ tợn, hoàn toàn thay đổi, chồng chất tại kia bên cạnh tiên huyết ruột cũng chảy ra. Không phân rõ cái nào là đầu, cái nào là tay chân, như ác quỷ dùng ăn hiện trường. Rất nhiều người vây xem sắc mặt tái nhợt. Đem một đêm đồ vật đều phun ra, mật đều phun ra, Lão Trần rơi lệ, những thi thể này đều là hắn đồng sự tốt bằng hữu. Chết được quá thảm, Vương Bình lông mày cau lại, hắn gặp quỷ không phải một hai lần, lần này là hắn gặp qua thảm thiết nhất linh dị hiện trường. Có thể xưng nhân gian luyện ngục, người khác không biết rõ. Còn tưởng rằng là cái gì điên cuồng sát nhân ma đá vụn hiện trường. Vương Bình, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sở Lị Lị chẳng biết lúc nào xuất hiện, nhìn về phía phong tỏa đầu trước Vương Bình. Nàng là đến xua tan vây xem chúng. Không nghĩ tới phát hiện Vương Bình cũng tại. Lập tức sắc mặt trở nên cổ quái. Ta là tới phát huy rộng rãi thị dân tốt đẹp truyền thống. Nói tiếng ngươi. Xem náo nhiệt, Sở Lị Lị im lặng, nếu như không phải nhiều như vậy chúng, nàng đoán chừng lại là một quyền đánh tới. Nàng cùng đồng sự giải thích xuống, đem Vương Bình cùng Lão Trần bỏ vào đến. Lão Trần là vừa rồi cảnh sát thông chi đến người, bởi vì người chết Ngô Chính Càn đêm qua cuối cùng một trận điện thoại chính là gọi cho Lão Trần. Cảnh sát gọi Lão Trần đến tra hỏi. Vương Bình thì là thuộc về Sở Lị Lị lợi dụng chức quyền. Lấy Vương Bình là Lão Trần bằng hữu lấy cớ bỏ vào đến. Vương Bình, ngươi cho ta nói thật. Ngươi tới đây bên cạnh là làm gì? Sở Lị Lị hạ giọng. Xem náo nhiệt a. Vương Bình liếc nhìn Bạch Liên Hoa trên đường phố tiên huyết. Hai con ngươi lấp lóe. Trên đường phố tiên huyết giải đầy địa. Theo tiên huyết vết tích đến xem. Tựa hồ là người chết, chạy trốn lại bị cưỡng ép kéo về đi. tiên huyết trên đường phố phổ biến ra từng đầu thật dài vết máu. Thảm liệt vô cùng, vết máu rất nhiều, không phân rõ đến cùng là vị nào người chết lưu lại. Lại hoặc là nói là năm vị người chết lưu lại vết máu là cái kia một cái. Lúc này, Vương Bình cúi đầu nhìn về phía dưới chân. Chân hắn bên cạnh liền có một cái vết máu. Kia là dính đầy tiên huyết năm ngón tay. Muốn bắt lấy mặt đất, lại không tìm tới điểm chịu lực. Năm ngón tay trên mặt đất lôi ra giữ tợn năm cái thảm liệt vết tích. Xem náo nhiệt ngươi vác một cái đại cát hắn chịu trách nhiệm cho đến khi xong sao? Đây còn phải nói, hiện trường mãi nghệ a. Đầu năm nay sinh ý khó thực hiện, chỉ có thể kiêm chức đánh cái guitar mãi nghệ. Ít về nhánh nhảm ngươi, cái này túi đàn guitar rõ ràng chính là Trương Hạo bán ngươi trang hộp dài dùng. Ta cũng không phải chưa có xem. Vương Bình nhún vai, không còn cười đùa tí tưởng. Trầm giọng nghiêm túc nói, các ngươi cảnh sát có kết luận gì? Sở Lị Lị nhìn quanh chu vi, thấy chung quanh không ai. Thanh âm ép tới rất thấp rất nhẹ. Dò hỏi, sơ bộ điều tra, nhóm chúng ta nhận định đây là cùng một chỗ ác tính toái thi án. Hẳn là từ nhiều vị người hiềm nghi phạm án. Tươi sống đem Ngô Chính Càn 5 người toái thi. Sau đó còn nhường rất có tính công kích động vật ken cắn thi thể. Vương Nghìn gật gật đầu. Cảnh sát không thẹn vì quốc gia mạnh nhất máy móc một trong. Phá án năng lực tiêu chuẩn. Trước sau suy đoán cùng Vương Bình nghĩ không sai biệt lắm. Duy nhất khác nhau chỉ có một cái. Vương Bình phán đoán hung thủ cùng cảnh sát phán đoán hung thủ. Không thuộc về cùng một cái giống loài. Cái sau kết luận là người, cái trước kết luận là quỷ, nhường cảnh sát sớm một chút kết án đi, đây không phải các ngươi có thể xử lý. Vương Bình thản nhiên nói, Sở Lị Lị hô hấp trì trệ, trịnh trọng nói, Vương Bình, mạng người quan trọng, người mấy thành nắm chắc xác định là sự kiện linh dị. Mười thành, Vương Bình bình tĩnh vô cùng. Không dậy nổi bất kỳ gợn sóng nào, ngữ khí không chút do dự có thể nói, đến Bạch Liên Hoa đường phố lúc, coi như không nhìn thấy hung án hiện trường, Vương Bình liền lấy kết luận, đây là cùng một chỗ linh dị sự tình, quỷ quấy phá, thân phụ bạch trạch thần thú, Vương Bình đối tức giận vô cùng là mẫn, cảm giác chính là không cần nhìn cũng biết rõ. Bạch Liên Hoa đường phố tức giận nồng đậm như mây đen. Giống như là dòng sông lao nhanh tại cả con đường. Cuồn cuộn tức giận, giống như từng đầu nhắm người mà phệ hung thú phủ phục. Gào thét Bạch Liên Hoa đường phố. Trải qua mới vừa buổi sáng điều tra. Cảnh sát rời đi, chỉ còn sót lại mấy cái cảnh sát nhân dân trông coi Bạch Liên Hoa đường phố. Phòng ngừa hung án hiện trường bị phá hư. Sở Lị Lị xung phong nhận việc lưu lại, nguyên nhân không cần nghĩ cũng biết rõ là cái gì. Nhìn thời gian còn có 7-8 tiếng mới đến ban đêm, lão Trần chở Vương Bình rời đi, bận bịu mới vừa buổi sáng. Vương Bình, lão Trần cũng còn chưa ăn cơm. Vương Bình đại sư, ta biết rõ một cái địa phương có rất ăn ngon xa huyện quà vặt. Gọi ta Vương Bình là được. Vương Bình cũng không muốn bị người dùng dị dạng ánh mắt xem. Thử hỏi một cái trung niên đầu chọc dầu mỡ đại sư. Hướng về phía một cái tiểu thanh niên gọi đại sư. Nghe thấy lấy đã cảm thấy quỷ dị. Dừng xe, chạy về công trên đường. Vương Bình đột nhiên kêu lên. Lão Trần dừng xe, đường vòng đến hậu phương 100 mét đường cái bên cạnh kia tòa nhà lão công ngụ đi một chuyến. Lão Trần vội vàng dừng xe, lúc trước lái xe quá nhanh, trải qua đường cái bên cạnh lão công ngụ thời điểm Vương Bình liền hô xuống dừng xe. Mặc dù không minh bạch vì cái gì Vương Bình cử động, nhưng lão Trần vẫn là làm theo. Vương Bình, nhóm chúng ta đi kia kiểu cũ nhà trọ làm gì? Bên kia không có ăn đi, nghe vậy. Vương Bình mở cửa xuống xe, khẽ cười nói. Dẫn ngươi đi gặp quỷ.